Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, tinh xảo đặc sắc Tôn Di Y. Thạch Lỗi nghe, càng trong mắt mỉm cười. Nếu như cung huyền nhất đúng như Lưu Chân nói, như vậy đổi vẽ khả năng thành công tính cơ hồ cũng là 100%. Một cái nặng như thế lợi người, đột nhiên nhìn thấy cầu còn không được mở đầu Tăng Diêu nguyên tác. Tất nhiên hưng phấn không thôi. Lưu Cạn mày nhíu lại càng chặt. Trực Đạo, chớ nói nhảm, người dễ dàng như vậy phá hư giao lưu. Lưu Chân trợn mắt chừng một cái. Nói, lời nói thật còn không cho người nói. Chấm ngoặc kép, Lưu Cạn nhíu nhíu mày. Không tốt quở trách chính mình phu nhân. Thạch Lỗi lại càng có hứng thú nói ra. Lưu nữ sĩ nói tiếp. Thật thật có ý tứ. Mặc kệ cung tiên sinh như thế nào. Ta ngược lại thật ra rất nhớ biết rõ đường liên quan tới bức họa này tranh luận. Lưu Cạn gật, gật đầu, sợ chính mình phu nhân nói tiếp cung huyền nhất không phải. Vội vàng nói, tại sớm mấy năm, vẫn luôn là dạng này truyền thuyết. Nói xả nhà lệnh toàn chỉ là khăn trùm đầu, mà bức họa này cũng là mở đầu Tăng Diêu nguyên tác. Nhưng bức họa này lại thấy ánh mặt trời thời điểm, đã chỉ còn lại có thượng quyền. Không nhìn thấy lạc khoản, tranh luận mới bắt đầu xuất hiện. Lưu Chân không phục cướp lời nói đầu. Nói, lúc ấy vẫn là có khuynh hướng bức họa này là mở đầu Tăng Diêu nguyên tác. Thế là cung mới trọng kim mua hàng bức họa này làm. Thế nhưng là về sau, đi qua lặp đi lặp lại nghiên cứu. Tất cả mọi người cho rằng đây cũng không phải là mở đầu Tăng Diêu nguyên tác. Cung hoàn toàn dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng cuối cùng bù không được một đám đại sư phân tích. Hắn mới không thể không thừa nhận bức họa này chính là xà nhà lệnh toàn mô làm. Hiện tại hắn còn thường xuyên vì thế hối tiếc không thôi. Cảm thấy khi lúc giá cả quá cao. Nhưng trên thực tế, cho dù là xà nhà lệnh toàn mô làm, bức họa này hiện tại giá cả cũng đã sớm không ngừng lúc trước hắn mua lại thời điểm gấp 100 lần. Cứ như vậy còn không vừa lòng. Muốn tìm oan đại đầu đem vẽ bán đi. Khụ khụ, chân thực ngươi liền không thể bớt tranh cãi. Ngay trước Thạch tiên sinh mặt, nói như vậy cung lão tiên sinh, thật không tốt. Hắn đối đường triều văn hóa, lý giải vẫn là rất sâu sắc. Hắn học thuật ta cũng bội phục. Xác thực, những năm nay trao đổi đến, cũng học không ít. Thế nhưng là, người này cũng là lợi lớn. Nếu không phải người Nhật đem bức họa này như cũ xem như quốc bảo, hắn chỉ sợ sớm đã bán cho cái nào đó oan đại đầu. Chẳng qua là cảm thấy bức họa này tránh thức giá trị không cao. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem bức họa này cầm tới Osaka thành phố Mỹ thuật quán. Lưu Cạn thấp giọng theo. Lưu Chân tranh luận. Lưu Dài bé gái lại là cười ha hả nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, Di Y. Hai người các ngươi chớ để ý a, cha mẹ ta cứ như vậy, ta sống lớn như vậy, liền chưa thấy qua hai người bọn họ ý kiến có thể hoàn toàn thống nhất thời điểm. Nhất là tại đối với người cái nhìn bên trên, mẹ ta luôn luôn có cái gì thì nói cái đó, nhưng ta cha luôn luôn lo lắng trên trời rơi cái lá cây nện đầu. Lưu Cạn nghe được nữ nhi lời nói, quay đầu lại, nhìn Lưu Giai bé gái liếc một chút. Thở dài nói, Giai Ni, người cũng đừng đi theo mẹ ngươi mù ồn áo. Những năm này, nàng bởi vì nhanh mồm nhanh miệng đắc tội với người còn thiếu a. Lưu Giai bé gái cười tủm tỉm nói, thế nhưng là mẹ ta nói đều là lời nói thật. Cái này ngài cũng không thể phủ nhận a. Lời thật thì khó nghe, có thể bởi vì ta mẹ nói thật liền bị đắc tội với người. Đắc tội cũng mà đắc tội chứ sao? Lưu Cạn không lời nào để nói. Lưu Chân lại ôm Lưu Giai bé gái. Liên Thanh nói đây mới là mụ mụ bé ngoan. Thạch Lỗi mỉm cười không nói. Hắn không nghĩ tới. Thế mà có thể từ Lưu Cạn hai vợ chồng miệng bên trong biết được nhiều như vậy tin tức. Có những tin tức này. Lại hợp ý. Tốt nhất có thể chứa điềm nhiên như không có việc gì một chút. Chắc hẳn hoàn thành Hắc Tạp nhiệm vụ cũng không phải quá việc khó tình. Ngồi một lát, Thạch Lỗi từ chối nhã nhặn Lưu Cạn phu phụ muốn mời hắn ăn cơm lời khách sáo. Theo Tôn Di Y trở lại quán rượu, Lưu Giai bé gái theo Tôn Di Y trao đổi phương thức liên lạc. Hẹn xong về nước về sau nhất định muốn gặp gặp. Đến lúc đó Lưu Giai bé gái phải thật tốt cảm tạ một chút hai người bọn họ. Hiện tại nàng là hạ, không dương. Nếu không đã sớm muốn xuất ra chính mình thành ý. Trở lại quán rượu về sau. Tôn Di Y hỏi Thạch Lỗi. Thạch đầu ca, kỳ thực, ngươi lần này tới ngày. Mục đích cũng là bước kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ A. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức nói. Di Y ngươi làm sao sẽ nói như vậy? Nhìn ra được, công làm cái gì? Chỉ là ngươi lý do. Ngươi đối bức kia đồ quá để tâm. Lưu Giai bé gái cùng cha mẹ của nàng không hiểu ngươi. Đương nhiên nhìn không ra quá đa đoan nghe. Thế nhưng là ngươi những cái kia rất nhỏ cử động. Ta liếc một chút liền có thể nhìn thấu. Nhất là khi Lưu A Di nói cung huyền nhất lợi lớn thời điểm. Ngươi đã cơ hồ muốn không che giấu được trong ánh mắt ý cười. Đó là chân chính vui vẻ cười. Ngươi có phải hay không muốn từ cung huyền nhất trong tay mua xuống bức họa này? Thạch Lỗi nhìn lấy Tôn Di Y. Càng cảm thấy cái này vô cùng quen thuộc tiểu nha đầu lộ ra có chút lạ lẫm. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Tôn Di Y liền bắt đầu trở nên tâm lý có so đo. Lại có lẽ, trước kia Tôn Di Y chỉ là không có đem đây hết thảy biểu hiện ra ngoài. Mà bây giờ, nàng thật là lớn lên. Kinh lịch gia đình biến cố. Cùng người thân sinh ly tử biệt về sau. Nàng trưởng thành. Nàng trở nên không giống như trước kia như vậy câu nệ. Mà chính là dám đem lời trong lòng nói hết ra. Dạng này Tôn Di Y. Có lẽ càng tốt hơn một chút. Thạch Lỗi kéo Tôn Di Y tay. Nói. Di Y thật biến hóa thật lớn. Trước kia ngươi là tuyệt đối sẽ không nói ra những thứ này. Tôn Di Y cười cười. Nói. Vậy dạng này là tốt. Vẫn là không tốt đâu. Chưa nói tới tốt và không tốt. Dù sao ở ta nơi này. Ngươi vẫn là cái kia Di Y. Bất quá dạng này. Đối chính ngươi khẳng định là tốt. Vậy là được. Ta phải biến đổi đến mức càng độc lập một số. Không thể luôn luôn như vậy ỷ lại mụ mụ cùng ngươi. Thạch Lỗi mỉm cười. Đem Tôn Di Y kéo vào trong ngực. Cũng không có giải thích liên quan tới ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ sự tình. Bởi vì vết thương ở chân duyên cớ. Thạch Lỗi tại Okinawa ở lâu 2 ngày. Sau đó mới bay đi Osaka. Osaka liền muốn so Okinawa phồn hoa nhiều. Dù sao cũng là tương đương với Hoa Hạ thành phố trực thuộc địa phương. Rốt cục có chút quốc tế đại đô thị ý tứ. Vào ở quán rượu về sau. Bởi vì thời gian còn sớm. Thạch Lỗi liền cho Lưu Cạn gọi điện thoại. Nói cho hắn biết mình đã đến Osaka. Lưu Cạn rất lợi hại khách khí. Biểu thị nói. Thạch tiên sinh vết thương ở chân không ngại. Thạch Lỗi cười nói. Nhận được Lưu tiên sinh quan tâm. Vết thương ở chân đã không có việc gì. Thạch tiên sinh ở tại cái nào quán rượu. Ta quá khứ bái phỏng một chút. Thuận tiện thương nghị một chút như thế nào vì Thạch tiên sinh dẫn tiến cung lão tiên sinh vấn đề. Thạch Lỗi nâng cốc cửa hàng nói cho Lưu Cạn. Lưu Cạn biểu thị khoảng cách không xa. Rất nhanh liền đến. Sau khi để điện thoại xuống. Thạch Lỗi vẫn đang suy nghĩ. Đã cung huyền nhất là cái lợi lớn người. Nếu như hắn dùng tấm kia hàng nhái đổi được ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Chờ đến hàng nhái bị vạch trần thời điểm. Cung huyền nhất nhất định sẽ giận lây sang Lưu Cạn. Cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến Lưu Cạn công việc sau này. Dù sao, hắn chủ quản cũng là hóa giao Lưu. Không duyên cớ vì hắn dựng thẳng cung huyền nhất như thế một cái kẻ thù. Tựa hồ liền có chút có lỗi với Lưu Cạn. Càng nghĩ, cũng không có cái gì quá dễ làm pháp. Chuông cửa cũng đã vang lên. Thạch Lỗi đi tới cửa sau mở cửa. Đứng ngoài cửa lại cũng không là Lưu Cạn. Mà chính là hắn phu nhân Lưu Chân. Không có ý tứ. Thạch tiên sinh, ta người yêu cùng ta trước khi ra cửa. Lại bị giao lưu đoàn bộ văn hóa lãnh đạo lưu lại. Ban đêm ngày bộ văn hóa quan viên yến mời bọn họ. Đối phương điểm danh muốn ta người yêu có mặt. Là lấy chỉ có thể ta một người tới. Thạch Lỗi nhìn thấy chỉ có Lưu Chân một người. Ngược lại cười. Có một số việc. Theo Lưu Cạn cũng không tốt giao lưu. Thế nhưng là theo Lưu Chân. Lại ngược lại tốt hơn giao lưu một số. Lưu nữ sĩ khách khí. Mời đến đi. Lưu Trân cất bước tiến đến. Tôn Di Ý cũng tới trước chào hỏi. Sau đó nói. Các ngươi trò chuyện. Ta xuống lầu mua ít đồ. Ngồi xuống về sau. Lưu Trân mở miệng trước. Thạch tiên sinh. Nhìn ra được. Ngài đối thư họa cái này một khối cũng hơi có chút nghiên cứu. Xin hỏi ngài sư tòng vị nào? Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.